Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 601. Nhân hình bảo long. Chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thuộc cộng 1. Tổn thương giá trị giảm miễn 10%. Phương Viêm 1 tại đề phòng. Nhưng vẫn là bị Kim Vũ Thiên Ảnh phân thân cho đâm bị thương. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đáng chết, công kích quá dường dị, không có chút nào dấu hiệu. Phòng là phòng ngự bất trụ, phải chủ động xuất kích. Phương Viêm nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tuy nhiên thương không phải rất nặng. Thế nhưng mà đối với hắn tuyệt đối là sỉ nhục. Hỏa sơn chi nộ. Kim Vũ Thiên Kiếm vực xuất hiện một tia bất ổn. Phương Viêm bắt lấy cơ hội khó được. Hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Một quyền hướng về kia Kim Vũ Thiên oanh khứ. Kim Vũ Thiên cũng không có nghĩ qua Phương Viêm sẽ như thế sinh mãnh liệt. Ngạnh thủ hắn hai phát ảnh phân thân không chết. Xem trạng thái là trọng thương đều không có, mà giờ khắc này Phương Viêm càng là xuất hiện ở hắn trước người, một như là núi lửa phún dũng bạo tạc lực lượng là vọt tới hắn trước người một cái vòng bảo hộ. Chỉ nghe là oanh một tiếng nổ mạnh, hắn là rút lui một bước dài, trong cơ thể khí huyết chi lực là xuất hiện rất nhỏ chấn động, phòng ngự phòng bất trụ. Thằng này công kích thật sự chính là có thể lấy chỗ. Bất quá ngươi gặp ta. Hôm nay ngươi vẫn là khó thoát một bại. Kim Vũ Thiên thân thể chấn động, hắn ngưng tụ ra bất tử chi thân trong cơ thể. Cổ không khỏi cảm giác thật là nhanh. Thế nhưng mà không đợi hắn có bất kỳ công kích. Phương Viêm một chỉ cực đại nắm đấm là ở một lần oanh kích tại trên người hắn. Kim Vũ Thiên có thể không muốn tiếp tục bị động bị đánh, hét. Sáng chói kiếm quang là hướng về Phương Viêm chém tới. Một vơi, sơ, một chém giết. Ta chưa từng sợ qua ai. Phương Viêm hừ lạnh kiếm vực bị hắn phệ hồn phiên khắc chế. Hắn có thể cùng hắn là đường đường chính chính một trận chiến. Đây là như thế nào một cái tình huống? Tiểu tử này thực lực rất cường, tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật. Trách không được hắn sẽ như thế chi cuồng. Có thể cùng Kim Vũ Thiên chiến đến bây giờ. Phương Viêm cùng Kim Vũ Thiên chiến đấu đang tiếp tục. Thế nhưng mà mặc cho ai cũng không tin Phương Viêm cùng Kim Vũ Thiên vậy mà có thể liều đến bây giờ. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận là trong đám người vang lên. Phương Viêm hắn che giấu thật sâu. Bằng hắn hiện tại thể hiện ra thực lực. Tuyệt đối có thể sát nhập thiên cương âm dương bảng tiến lên 10. Tống Giã nhìn xem trên đài Phương Viêm. Trong mắt là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không có nghĩ qua tại đế đô lúc nhìn thấy cần nhờ hắn bảo hộ tiểu nhân vật. 2 năm nhiều thời giờ vậy mà trưởng thành là hắn đều cần nhìn lên tồn tại. Không phải Phương Viêm che giấu thật sâu. Mà là thực lực của hắn phi thường cường. Phát triển quá nhanh. Chúng ta căn bản là theo không kịp cước bộ của hắn. Tống Đao nghe vậy là vẻ mặt cảm khái. Tại Đại Tống Quốc Luận Võ Đại Hội. Hắn có thể cùng Phương Viêm là liều cách tương xứng. Giờ phút này. Hắn chống lại Phương Viêm. Nếu như toàn lực chiến đấu. Hắn tại hắn trong tay là sống không qua 10 chiêu. Tiểu tử, ngươi không phải còn có thực nhân dược đằng sao? Như thế nào, đến bây giờ còn không có ý định vận dụng, nếu như không cần ngươi cũng không cơ hội. Kim Vũ Thiên hắn lần nữa đánh giá cao Phương Viêm, không nghĩ tới theo hắn và Phương Viêm chiến đấu không ngừng thăng cấp. Hắn phát hiện, hắn lại còn là xem thường Phương Viêm. Vốn là muốn vật lộn đỏ sức tại tiến thêm một bước, hiện tại không thể không đưa hắn sát chiêu sớm bại lộ. Thập vạn kiếm quang. Theo Kim Vũ Thiên vừa mới nói xong. Hắn khởi động kiếm vực là vừa thu lại. Kim sắc kiếm quang là đột nhiên 1 hóa 2. 2 hóa 3. Tam xanh vạn vật. tại Kim Vũ Thiên điều khiển hạ là lập tức hóa thành 10 vạn kiếm quang. Những kiếm quang này như là tấm lụa từ phía chân trời nghiêng mà xuống, lập tức Phương Viêm đã bị kia kiếm quang cho bao phủ. Kiếm quang dày như mưa xuống, coi như châu chấu vận chuyển qua. Phương Viêm toàn lực thúc dục đằng yêu binh hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể. Thế nhưng mà vẫn còn có chút kiếm quang xuyên thấu qua chiến giáp khe hở đâm vào trong cơ thể. Xoẹt xoẹt âm thanh không ngừng vang lên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn không chết kỹ năng độ thuần thuộc là gia tăng lên trên 100 điểm. Kim Long gào thét. Thập vạn kiếm quang vừa biến mất đón lấy, Phương Viêm là hét một tiếng. Chịu đựng thân thể các nơi truyền đến đau đớn. Ngũ Long thần quyền Kim Long gào thét là lập tức oanh ra. Đánh út về phía. Kim Long gào thét mà đến, Kim Vũ Thiên vẻ mặt khiếp sợ trong mưa, dốc sức liều mạng thúc giục phòng ngự pháp bảo. Thế nhưng mà hắn đang thi triển ra thập vạn kiếm quang. Trong cơ thể hắn pháp lực là xuất hiện một cái đứt gãy. Pháp lực bất lực. Bị Phương Viêm Kim Long gào thét cho đánh bay. Chỉ nghe phù một tiếng. Một cỗ trọng lực đụng vào hắn chỗ ngực. Một ngụm máu tươi là cuồng bắn ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở của ta thập vạn kiếm quang. Kim Vũ Thiên bị thương. Thế nhưng mà giờ phút này lại để cho hắn khiếp sợ chính là Phương Viêm vậy mà tại hắn trung cực sát chiêu trong còn sống. Nhưng lại phát ra công kích đưa hắn cho kích thương. Giờ phút này Phương Viêm lại như cùng một cái huyết nhân. Hắn tuy nhiên cũng đả thương nặng Kim Ngọc Ngàn. Thế nhưng mà hắn giờ phút này là có đằng yêu binh biến thành dây leo chiến giáp hộ thân, thế nhưng mà vẫn là bị kiếm quang đâm thành tổ ong vò vẽ. Ta không nhìn lầm a, Kim Vũ Thiên vậy mà bị thương. Đối với Kim Vũ Thiên khiếp sợ, dưới đài chi nhân tắc thì là phi thường khiếp sợ. Phương Viêm vậy mà đem Kim Vũ Thiên cho bị thương nặng. Như thế, Phương Viêm cùng Kim Vũ Thiên chiến đấu, ai thắng ai thua còn không nhất định. Phương Viêm cùng Kim Vũ Thiên một trận chiến, chính là hắn cuối cùng thua ở Kim Vũ Thiên trong tay. Hắn cũng sẽ danh chấn tứ phương, trở thành cùng giới đại kim quốc phong hội bên trong mạnh nhất lợi hại nhất một thớt hắc mã. Phó huynh, ngươi thấy thế nào? Phương Viêm thực lực thật đúng là cường, vậy mà lại để cho Kim Vũ Thiên bị thương. Kỷ Ninh Hải hướng về phía Phó Đông Lưu là trầm giọng nói. Ta muốn nói chính là tại Kim Vũ Thiên thập vạn kiếm quang ở bên trong, chỉ sợ sẽ là ta cũng muốn bị thương a. Phó Đông Lưu sắc mặt nghi trọng. Hắn chứng kiến không phải Kim Vũ Thiên mà là hắn trung cực sát chiêu. Hắn là thiên cương âm dương bảng xếp hàng thứ nhất, thế nhưng mà tại đối mặt Kim Vũ Thiên sát chiêu, hắn cũng muốn bị thương. Kim Vũ Thiên thật không ngờ lợi hại. Kỷ Ninh Hải nghe thấy những mày có chút không hiểu Phó Đông Lưu trong lời nói ý tứ. Hãy chờ xem, Phương Viêm sẽ là ta. Phó Đông Lưu nhìn xem trên đài lập tức khôi phục Phương Viêm, vẻ mặt nghi trọng. Giờ phút này, Phương Viêm tuy nhiên bị thương. Thế nhưng mà hắn tu thành bất tử chi thân. Huyết dịch chảy trở về. Thương thế của hắn trong khoảnh khắc khôi phục. Nương tựa theo Man Vương lực quyết sự khôi phục sức khỏe. Còn có hắn sức chịu đựng. Trong cơ thể hắn pháp lực tại hóa giải thập vạn kiếm quang là tiêu hao 90%. Thế nhưng mà hắn hiện tại còn có lực đánh một trận. Kim Vũ Thiên đang thi triển thập vạn kiếm quang. Của hắn kiếm vượt biến mất. Phương Viêm tốc độ không thể tại áp chế. Phương Viêm giống như là một đầu nhân hình bạo long phóng tới Kim Vũ Thiên. Đón lấy đối với đối phương. Là một hồi quyền đấm cước đá. Công kích không có một điểm kết cấu, dựa vào đều là hắn man lực. Nặng nề tiếng va đập tại trên lôi đài vang lên. Kim Vũ Thiên là ôm đầu tế ra phòng ngự pháp bảo bảo vệ thân thể. Chỉ cần tại có thời gian qua một lát, là hắn có thể phát động công kích rồi. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Phương Viêm cũng quá sinh mãnh liệt, vậy mà bạo lực công kích Kim Vũ Thiên. Kim Vũ Thiên giờ phút này là chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Dưới đài chi nhân chứng kiến Phương Viêm một bộ điềm đạm nho nhã bộ dạng. Có thể giờ phút này vậy mà hóa thân thành một đầu bạo long. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 602. Ngươi chờ đó cho ta, đợi lát nữa sẽ là của ngươi tử kỳ. Kim Vũ Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn theo không có nghĩ qua có một ngày sẽ bị người như là đá chết cẩu. Đá tới đá vào. Hắn trong lòng là âm thầm nảy sinh ác độc. Chờ hắn một khôi phục pháp lực. Nhất định phải thằng này sống không bằng chết. Sắp chết đến nơi lại vẫn dám mạnh miệng. Phương Viêm xem Kim Vũ Thiên miệng hình. Đã biết rõ hắn nói không phải cái gì lời hữu ích. Hừ lạnh một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là hướng về đối phương oanh khứ. Kim Vũ Thiên ý định. Phương Viêm như thế nào không hiểu. Hắn tại ẩn nhẫn. Thế nhưng mà. Phương Viêm hiểu rõ ý đồ của hắn. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ oanh ra. Lập tức. Kim Vũ Thiên lại như bị sét đánh. Lúc trước hắn tích xúc một điểm pháp lực. Giờ phút này là lại bị Phương Viêm cho đánh sơ xác. Kim cương thủ hộ. Kim Vũ Thiên vừa ngưng tụ pháp lực bị đánh tan. Trước khi kế hoạch là bị đánh phá. Trên mặt của hắn là hiện lên một vòng tàn khốc. Hắn là thiên cương âm dương bảng tiến lên tam cường tồn tại. Hắn không thể bại bởi một cái tên không nổi danh chi nhân. Một tiếng đón lấy, một chương kim sắc phù triện là ở hắn trước người hóa thành một. Kim quang đưa hắn cho thủ hộ ở. Kim sắc vòng bảo hộ kim cương vừa ra, Phương Viêm một quyền oanh ra. Như là đánh vào tinh thiết. Bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh. Phương Viêm ngươi chờ đó cho ta. Tại có ba hơi. Chính là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Vòng bảo hộ kim cương vừa ra. Kim Vũ Thiên là khó được đã lấy được một tia thở dốc cơ hội. Hắn nuốt hạ khôi phục pháp lực đan dược. Xem chừng chính mình khôi phục chiến lực còn nhiều hơn lâu. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là âm lãnh. Ba hơi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá ba cái hô hấp công phu sao? Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Vung tay lên, một chương màu xanh da trời phù triện là hướng về kia kim sắc vòng bảo hộ đập đi. Màu xanh da trời phù triện là lôi quang lập lòe. Kim Vũ Thiên đồng tử là mãnh liệt co rụt lại. Hắn thật không ngờ Phương Viêm trong tay còn có. Như vậy sát khí. Một tiếng vang thật. Rồi đột nhiên vang lên. Kim Vũ Thiên trước người vòng bảo hộ kim cương là oanh nổ tung. Một cỗ hủy diệt tính lực lượng là vọt tới lồng ngực của hắn chỗ. Hắn vừa ngưng tụ ra pháp lực là lập tức. Tiêu xài không còn bị tạt bay ra ngoài. Hỏa sơn chi nổ. Kim Vũ Thiên bị tạc phi, Phương Viêm biết rõ Kim Vũ Thiên lại để cho giống như là đánh không chết tiểu cường. Hắn là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lấn trên người trước đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Kim Vũ Thiên miệng. Lo ra máu, sắc mặt có chút xám trắng. Điều này sao có thể, như thế nào theo vừa mới bắt đầu giao thủ Kim Vũ Thiên là chiếm cứ thượng phong. Giờ phút này, dĩ nhiên là bị động bị đánh, lần lượt thổ huyết, Phương Viêm hắn có lợi hại như vậy sao? Không thể nào. Thiên cương âm dương bảng tiến lên ba cường đại tồn tại lại bị Phương Viêm là đè nặng đánh nữa không hề có lực hoàn thủ. Vòng bảo hộ kim cương bị phá. Phương Viêm hắn là cái gì đến lực? Nổ bay Kim Vũ Thiên chính là trưởng tâm lôi A, đây chính là chín tiết phù triện A. Điều này sao có thể, Phương Viêm đè nặng Kim Vũ Thiên đánh. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Kim Vũ Thiên tại làm lấy vùng vẫy giấy chết. Phương Viêm hóa thân trưởng thành hình bảo long. Đối với Kim Vũ Thiên là một hồi tấn công mạnh. Đánh chính là đối phương là mệt mỏi. Chỉ có chống đỡ không có sức hoàn thủ. Dưới đài chi nhân là chấn kinh đầy đất cái cằm. Miệng là há thật to lão đại. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thất ca, chúng ta đây không phải đang nằm mơ à. Phương Viêm vậy mà đè nặng Kim Vũ Thiên đánh Kim Vũ Thiên thế nhưng mà thiên cương bảng tiến lên ba tồn tại. Phương Viêm hắn khi nào trở nên mạnh như vậy rồi. Còn có lúc trước hắn dùng màu xanh ra trời phù triện thế nhưng mà cửu giai phù triện giá trị vạn kim a. Nhìn xem trên đài đánh dương thần uy Phương Viêm. Tống giã phảng phất là đưa thân vào mộng ảo ở bên trong. Có chút không thể tin xong Tống Doãn hỏi. Tống Doãn nghe vậy, một cái nhi quang vỗ hướng Tống Giã. Tống Giã trắng nón trên mặt là xuất hiện một cái bàn tay ấm. Lão thất, ngươi làm gì thế đánh ta? Tống Giã bị đánh, vẻ mặt phẫn nộ chằm chằm vào Tống Doãn. Ta đây là nói cho ngươi biết. Ngươi không phải đang nằm mơ. Ngươi chứng kiến đều thật sự. Chúng ta Đại Tống Quốc lần này là nhặt được bảo rồi. Phương Viêm hắn quá mạnh mẽ. Kim Vũ Thiên hắn căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Tống Doãn nhìn không chuyển mắt định lấy lôi đài coi như giờ khắc này hắn là biến thành có thể Phương Viêm bình thường. Lập tức không khỏi. Đáng chết. Phương Viêm thật không ngờ cường. Vốn là đang còn muốn lần này phong hội đã xong cho hắn một chút giáo huấn. Không nghĩ tới hắn thật không ngờ cường. Chỉ sợ sẽ là xuất động sinh tử cảnh vương giả cũng không có thể làm gì được hắn. Thái tử Tống Kỳ tại nhìn thấy Phương Viêm đại triển thần uy, lông mày là không tự giác nhăn lại. Tại thời khắc này, hắn có một loại hối hận cùng Phương Viêm đối nghịch cảm giác rồi. Giờ phút này Phương Viêm là toàn lực bộc phát. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh ra. Kim Vũ Thiên là bị đánh đích không hề có lực hoàn thủ. Tại trên lôi đài không ngừng chật vật chạy thục mạng. Chính là hắn tu thành bất tử chi thân giờ phút này cũng chỉ có thể là mệt mỏi. Kim Vũ Thiên, ngươi còn không nhận thua càng đợi khi nào. Muốn ta nhận thua, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kim Vũ Thiên cười lạnh. Ngươi không nhận thua, như vậy ta. Đánh tới ngươi chịu nhận thua mới thôi. Phương Viêm cười lạnh trong lúc nói chuyện tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh hướng Kim Vũ Thiên, hắn. Là tu thành bất tử chi thân, tại công kích như vậy xuống, hắn cũng sẽ bị đánh chết. Kim Vũ Thiên phun ra một ngụm máu đón lấy, một. Vừa thô vừa to kiếm quang là phóng lên trời, đánh thẳng Phương Viêm. Kim Vũ Thiên không cần tự thương hại bổn nguyên, vừa động thủ chính là của hắn mạnh nhất hai đại sát chiêu. Tế kiếm thuật vừa ra. Hắn là thay đổi trước khi chán trường. Ảnh phân thân vừa ra. Không có thực nhân dược đằng biến thành chiến giáp thủ hộ. Phần lưng của hắn là xuất hiện một. Giữ tợn miệng vết thương. Là không hề chết kỹ năng, giữ tợn miệng vết thương cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Thực nhân dược đằng cho ta thôn phệ. Phần lưng bị thương. Phương Viêm cũng nổi giận. Phệ hồn phiên vừa thu lại. Hắn bắt đầu toàn lực thúc giục đằng yêu binh biến thành ăn thịt người. Bắt đầu công kích Kim Vũ Thiên. Trước khi Kim Vũ Thiên vận dụng trung cực sát chiêu. Phương Viêm tuy nhiên rất đi qua. Thế nhưng mà hắn đằng yêu binh là bị đánh vi nguyên hình. Giờ phút này là khôi phục một điểm. Hắn không thể không lần nữa thúc giục thực nhân dược đằng hóa thành dây leo xúc tu tập kích Kim Vũ Thiên. Muốn Phương nhận thua chỉ có sử dụng thực nhân dược đằng. Thôn phệ sinh cơ năng lực. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phương Viêm một cái hỏa sơn chi nộ. Lại để cho hắn thương thế bên trong cơ thể tiến thêm một bước chuyển biến xấu. đón lấy toàn lực thúc giục thực nhân dược đằng. Thực nhân xúc tu dược đằng chát đến Kim Vũ Thiên trong cơ thể. Kim Vũ Thiên cảm nhận được trong cơ thể sinh cơ sói mòn. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Muốn làm gì, đương nhiên là đánh bại ngươi a. Ngươi muốn một khắc không nhận thua của ta, thực nhân dược đằng sẽ thôn phế ngươi sinh cơ đến ngươi nhận thua mới thôi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Kim Vũ Thiên cảm nhận được nói đúng là lời nói một hồi công phu. Hắn là lại trôi mất một ít sinh cơ. Lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 603. Sử thượng mạnh nhất cử hắc. Cái gì, Phương Viêm vậy mà thắng. Theo Kim Vũ Thiên nhận thua vừa mới nói xong, dưới đài là yên tĩnh im ắng đón lấy. Bộc phát ra từng đợt thanh âm hít khí lạnh. Kim Vũ Thiên thiên cương âm dương bảng. Toi ba vậy mà thua. Phương Viêm thắng. Việc này lại để cho rất nhiều người là khiếp sợ khó hiểu. Cường đại như Kim Vũ Thiên cường giả như vậy cảnh thất bại. Không thể nghi ngờ không giống một cái búa tạ là trùng trùng điệp điệp chùy hướng mọi người chỗ sâu nhất. Phương Viêm là như là một khỏa sao chổi triệt để quật khởi, vạn chúng chú mục, quanh động toàn bộ sinh tử điện. Theo Phương Viêm chiến thắng, Kim Vũ Thiên nhận thua tại Sáp Thiên Phong. Có một khối ngọc bia, ngọc trên tấm bia ghi chép lấy Đại Kim Quốc âm dương bảng. 108 tên cường giả. Trước khi Phương Viêm thứ tự là dừng lại tại âm dương bảng 72 tên. Thì ra là địa sát âm dương bảng. 36, hắn tiến vào thiên cương âm dương bảng. 36 tên. Tại bên ngoài dẫn phát một mảnh xôn xao. Thế nhưng mà không đều mọi người thích ứng trận này Phương Viêm khiến cho xôn xao. Tên của hắn lần là lại một lần nhảy lên. Tấn cấp âm dương bảng. Không có khả năng. Không có khả năng. Phương Viêm hắn mới lần thứ nhất tham gia âm dương bảng. Hắn làm sao có thể áp qua Kim Vũ Thiên. Thành công tấn cấp toi ba. Một tóc đen mày rậm lão giả chứng kiến âm dương bảng. Thứ tự biến hóa, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Phương Viêm thật sự chính là cho ta Đại Tống Quốc tăng thể diện a. Toi ba, Đại Tống Quốc kiến quốc đến nay đều không có lấy được qua tốt như vậy thành tích. Tống Cảnh Thiên chứng kiến âm dương bảng biến hóa, hắn là nhìn không được tiếng nổ muốn thét dài, thế nhưng mà cuối cùng là bị hắn thật sâu cho khắc chế rồi. Phương Viêm quang vinh trèo lên âm dương bảng tiến lên tam cường. Bốn phía tụ tập tại Tống Cảnh Thiên bên cạnh thân một ít sao phẩm thế lực thủ lãnh là nhao nhao hướng Tống Cảnh Thiên lấy lòng. Sinh tử điện trong. Đã ngươi nguyện đánh bạc chịu thua, như vậy 11 vạn 5 ngàn sinh tử huyền tinh có phải hay không nên giao ra đây rồi. Phương Viêm trên cao nhìn xuống bao quát lấy Kim Vũ Thiên. Kim Vũ Thiên vẻ mặt xui. Cuối cùng nhất vẫn là mất mặt mặt mũi, đem tràn đầy sinh tử huyền tinh càn khôn túi chứ vật là ném cho Phương Viêm. Cứ như vậy thắng còn có người muốn lên đài khiêu chiến ta sao? Phương Viêm thần thức thăm dò vào càn khôn túi chứ vật quét qua. Là 11 vạn 5 ngàn sinh tử huyền tinh. Kim Vũ Thiên vì gom góp khoản này sinh tử huyền tinh. Hắn cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thế nhưng mà giờ phút này dĩ nhiên là tiện nghi Phương Viêm. Thằng này là còn có hết hay không? Thấy Phương Viêm một bộ hiếu chiến bộ dạng, dưới đài chi nhân cũng thấy rõ Phương Viêm chân diện mục. Thằng này thực lực cường đại, vậy mà giả heo ăn thịt hổ lừa bịp sinh tử của bọn hắn huyền tinh. Phương Viêm hiện đang khiêu chiến ngươi, muốn điều kiện gì à? Có chuyện tốt chi nhân là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Có xen vào trước khi một trận chiến ảnh hưởng tiếp được muốn khiêu chiến ta đều là thiên cương âm dương bảng. Cường giả khiêu chiến điều kiện của ta. là một vạn sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm tao nhã, thế nhưng mà nụ cười kia, mọi người thấy thế nào cũng là không có hảo ý. Muốn một vạn sinh tử huyền tinh, thắng ngươi cũng là một vạn sinh tử huyền tinh ban thưởng sao? Có người nhìn không được hỏi. Chỉ cần các ngươi có thể ở ta trạng thái toàn thịnh hạ thắng ta, trên người của ta 20 vạn sinh tử huyền tinh chính là các ngươi được rồi. Có người hay không muốn lên đài khiêu chiến a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi quát to. Nếu như là ta muốn khiêu chiến ngươi rồi, cũng là một vạn sinh tử huyền tinh tiền đặt cược sao? Đột nhiên, một bạch y thanh niên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta không nhìn lầm a? Phó Đông Lưu, Âm Dương Bảng, trước mắt công nhận đệ nhất cường giả muốn khiêu chiến Phương Viêm. Áo trắng thanh niên vừa mới nói xong, dưới đài chi nhân là nhìn không được kinh hô. Ngươi là Âm Dương Bảng đệ nhất cường giả, ngươi cũng không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của ta. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến lời của ta, 20 vạn sinh tử huyền tinh, thắng sẽ là của ngươi. Phương Viêm nghe được dưới đài chi nhân tiếng kinh hô, lập tức không khỏi cười nói. Đệ nhất nhân chưa nói tới, 20 vạn sinh tử huyền tinh ta đến thật là muốn. Đáng tiếc, ta không có ngươi như vậy tài đại khí thô. Ta có thể chủ không xuất ra nhiều như vậy sinh tử huyền tinh đến. Thủy Đông Lưu nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Ngươi cầm không xuất ra nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, ngươi có thể cầm ra bao nhiêu, ta đến cùng ngươi làm. Phương Viêm trong mắt hơi híp, từ đó nghe ra hơi có chút lông mày, lập tức không khỏi cười nói. 20 vạn cầm không đi ra, 5 vạn sinh tử huyền tinh ta và ngươi đánh lên một hồi. Thủy Đông Lưu nghe vậy, là trong mắt hơi híp, cười nói. 5 vạn sinh tử huyền tinh. Muốn bác ta 20 vạn sinh tử huyền tinh, ngươi tính toán là đánh chính là thực tiếng nổ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nếu như nghịch muốn chiến, 5 vạn sinh tử huyền tinh cũng không phải là không thể được. Thắng, ta cũng chỉ có thể cho ngươi 5 vạn sinh tử huyền tinh. Cái gì? Phương Viêm tự tin cùng Phó Đông Lưu một trận chiến, nghe khẩu khí, hắn là ổn thắng Phó Đông Lưu. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, dưới đài tu sĩ là bộc phát ra một hồi không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Thế nhưng mà nghĩ lại, Phương Viêm có thể thắng Kim Vũ Thiên, điều này nói rõ hắn có đủ tranh đoạt Âm Dương Bảng để cùng hai tên thực lực. Cũng Phương Viêm hắn biết rõ, hiện tại hắn trưởng thành đến hôm nay địa vị Thiên Cương Âm Dương Bảng danh thứ 3, hắn muốn đang tiếp tục đào hầm có chút không quá sự thật. Nếu như phóng khoáng điều kiện như trước khi, giống như Sa Luân chiến Thiên Cương Âm Dương Bảng, cường giả có thể cũng không phải kẻ yếu, không nghĩ qua là sẽ lật thuyền trong mương. Hắn trông cậy vào đệ nhất danh Phó Đông Lưu cùng hắn một trận chiến, sau đó tại lừa bịp đối phương một thanh, không muốn. Đối phương căn bản là không được. Có thể nói đi thì nói lại rồi, 5 vạn sinh tử huyền tinh đủ để cho hắn đụng một cái rồi. Có người lên đài khiêu chiến sao? Phương Viêm hướng về phía dưới đài chi nhân là quát to. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, dưới đài chi nhân là một mảnh tĩnh mịch. Không có người nguyện ý lên đài cùng Phương Viêm một trận chiến. Tại biết rõ đây là một cái hố to còn muốn nhảy xuống. Điều này cần không thuộc mình dũng khí mới có thể. Không có người khiêu chiến coi như xong. Không có người hưởng ứng, Phương Viêm là lấy một cái mất mặt, lập tức không khỏi. Phương Viêm, ngươi thật là cho ta đại tống quốc chứng mặt a. Thiên Cương Âm Dương Bảng tiến lên 3A. Phương Viêm vừa xuống đài, Thái tử Tống Kỳ lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Phương Viêm, dùng thực lực của ngươi, ngươi có thể cùng Phó Đông Lưu một trận chiến, ngươi vì cái gì không cùng hắn đánh một trận? Đại Tống Quốc Âm Dương Cảnh tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm hỏi. chiến. Phải xem Phó Đông Lưu ý tứ. Nếu hắn chịu bỏ được sinh tử huyền tinh, cùng hắn một trận chiến, không phải là không thể được. Nhưng là muốn 5 vạn sinh tử huyền tinh bắt ta 20 vạn sinh tử huyền tinh, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cái tên này thật sự chính là không lời không dậy sớm a. Tống Giã nghe vậy không khỏi cười nói. Không có chỗ tốt, việc cần làm ai làm ai làm đi, tóm lại ta sẽ không. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cử động lần này hắn đã là bộc lộ tài năng, nhất định sẽ dẫn rất nhiều người căm thù. Thế nhưng mà hắn cũng không có cách nào. Chỉ có cao như vậy điều làm việc, hắn có thể rất nhanh tích lũy đến đại lượng sinh tử huyền tinh. Nếu như hắn đem những sinh tử huyền tinh này cho đắc luyện hóa được, hắn nhất định có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Bất quá, nói đi thì nói lại rồi. Phương Viêm hắn đột phá cần điểm kinh nghiệm quá mức khổng lồ. 10 vạn ngàn tỷ. Một mấy năm trước là đừng muốn đột phá. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 604. Mạch nước ngầm mãnh liệt. Không có sinh tử huyền tinh, âm dương bảng. Khiêu chiến. Phương Viêm là một chút hứng thú cũng không có. Liều chết liều sống lại không có một điểm chỗ tốt. Phương Viêm hắn có thể không muốn làm. Cùng hắn như vậy, hắn còn không bằng đến thú cốc ở chỗ sâu trong đi săn giết hung thú sinh tử cảnh rồi. Phương Viêm, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, ngươi sinh ra cửu phẩm tu chân quốc, mà trong tay tắc thì có. Như vậy một số tài phú, ta lo lắng thiên cương âm dương bảng. Cường giả sẽ đối với ngươi bất lợi. Đột nhiên Tống Doãn là hướng về phía Phương Viêm. Theo Tống Doãn vừa mới nói xong, Phương Viêm là hiếu kỳ chằm chằm vào Tống Doãn. Hắn thật không ngờ Tống Doãn có thể như vậy nhắc nhở cho hắn. Ta nói là sự thật. Phương Viêm, ngươi cũng không biết. Hơn 20 vạn sinh tử huyền tinh, đủ để cho một cái tu chân quốc bồi dưỡng được 20 tên ngưng tụ ra bất tử chi thân cường giả. Ngươi nên biết, như vậy một đám thiên kiêu nhất định có thể chiếm lấy lần tiếp theo âm dương bảng. 20 danh ngạch, hơn nữa còn là trong đó mạnh nhất mấy cái. Tống Doãn bị Phương Viêm chằm chằm có chút sợ hãi, lập tức không khỏi. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết là hắn đào hầm, dẫn rất nhiều người khiêu chiến cho hắn. Nhưng hắn là tích lũy sinh tử điện trong 1/3 sinh tử huyền tinh. Đây chính là một cái phi thường khủng bố tài phú. Đặc biệt là cùng Kim Vũ Thiên một trận chiến. Nhưng hắn là đem Kim Vũ Thiên lừa bịp thảm rồi. Hắn gom góp 11 vạn 5 ngàn sinh tử huyền tinh. Có hơn 7 vạn là mượn tới. Như vậy một số tài phú, nếu như phóng tới ngoại giới, là thần thông cảnh cường giả cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Lão thất nói không sai. Nhiều như vậy sinh tử huyền tinh, đủ để cho một cái sao phẩm tu chân quốc đản sinh ra mấy chục tên âm dương cảnh thiên kiêu. Ngươi phải cẩn thận. Tại rất 2 ngày nữa, lần này sinh tử điện lịch lãm rèn luyện, ra sinh tử điện, ngươi coi như là an toàn. Do phụ hoàng ra mặt bảo vệ ngươi, đại kim quốc hẳn không phải là cái loại nầy thua không nổi tiểu nhân mà làm khó dễ ngươi. Đến là ở đường về ở bên trong, những sao phẩm tu chân quốc sẽ ra tay phục kích ngươi. Tống Giã nghe Tống Doãn như vậy một phần tích, lập tức là vẻ mặt lo lắng. 1 vạn miếng sinh tử huyền tinh, có thể nuôi dưỡng được một gã ngưng tụ ra bất tử chi thân mơ dương cảnh cường giả. 20 vạn miếng, có thể nuôi dưỡng được 20 người. Nếu như phóng mạnh nói, 20 vạn miếng sinh tử huyền tinh lại để cho đại lượng âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ luyện hóa hấp thu. tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được một nhóm sinh tử cảnh vương giả. Tại Đại Tống Quốc, không có một lần phong hội. Toàn bộ Đại Tống Quốc tốt nhất thời điểm cũng chẳng qua là tụ tập hơn một vạn miếng sinh tử huyền tinh. Lần này cũng là xuất hiện Tống Đao Kiếm vô tình. Tống Kỳ như vậy kỳ tài, có thể xem như thu hoạch tương đối khá. Ta đã biết, ta hội cẩn thận một chút. Phương Viêm gặp đối phương nói là vẻ mặt nghi trọng. Hắn biết rõ là vì tốt cho hắn. Trong nội tâm tuy nhiên hỗn không thèm để ý. Có thể cuối cùng vẫn là cười nói. Nếu như không cần phải, ngươi tại sinh tử điện trong nội đường bế quan. Chờ sau lần này âm dương bảng tranh bá thi đấu chấm dứt, chúng ta suy nghĩ một cách ổn thỏa đích phương pháp xử lý. Đem ngươi tiếp hồi Đại Tống Quốc. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Đã biết, ta sẽ cẩn thận. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Hắn cũng bắt đầu coi trọng việc này. Việc này đích thật là một cái mối họa. Làm không tốt, thật đúng là có khả năng sẽ vẫn lạc tại đây Đại Kim Quốc. Hắn là âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng. Tu luyện không chết kỹ năng, bình thường sinh tử cảnh vương giả không sợ. Sinh tử cảnh hậu kỳ vương giả, hắn tuyệt đối không là đối thủ, như nếu như đối phương xuất động thần thông cảnh cường giả. Là Tống Cảnh Thiên cũng không thể bảo trụ hắn. Bị Tống Doãn bọn hắn vừa nói như vậy, Phương Viêm là tâm tình chìm ở bên trong, nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Thần thông cảnh cường giả là sẽ không đối với hắn ra tay, nhưng sinh tử cảnh vương giả không giống với lúc trước. Bọn hắn sẽ ra tay đối phó hắn. Phương Viêm có thể uy hiếp được sinh tử cảnh vương giả. Chỉ có hắn vừa luyện chế ra trưởng tâm lôi phù triện còn có diệt thần châm có thể uy hiếp được sinh tử cảnh vương giả. Lập tức không khỏi. Tống Giã, các ngươi giúp ta một cái bề bổn, thu mua một đám chu sa ngọc tâm. Thứ này đối với ta rất trọng yếu. Ta có thể dùng sinh tử huyền tinh cùng bọn họ đổi. Tốt, ta động viên cho ngươi thu mua đi. Tống Giã bọn người nghe vậy không khỏi. Cứ như vậy, Phương Viêm tiến vào sinh tử điện trong nội đường mật thất chữa thương. Mà Tống Giã bọn hắn thì là toàn bộ động viên. Bắt đầu cho Phương Viêm tìm chu sa ngọc tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tống Giã bọn họ là hao tốn mấy trăm sinh tử huyền tinh cho Phương Viêm là đổi đã đến ba khối nắm đấm chu sa ngọc tâm. Mà Phương Viêm thì là tại sinh tử điện trong nội đường bế quan tu luyện. Sinh tử điện đường bên ngoài một chỗ đình nghỉ mát trước. Giờ phút này là tụ tập hơn 10 tên thanh niên. Người cầm đầu thì là bị Phương Viêm đánh bại Kim Vũ Thiên. Chính là Liễu Thanh cũng ở trong đó. Hôm nay đem bọn ngươi đưa tới, mục đích các ngươi nên biết đi à nha. Kim Vũ Thiên sắc mặt âm trầm, hướng về phía bốn phía thanh niên không khỏi. Tiểu vương gia, Phương Viêm theo ngày hôm qua một trận chiến sau hãy tiến vào sinh tử điện trong nội đường, chúng ta giờ phút này là muốn ra tay đều bất lực. Trong đó một gã âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. 23 vạn sinh tử huyền tinh, toàn bộ sinh tử điện trong 1/3 sinh tử huyền tinh rồi. Như vậy một số tài phú nên nắm giữ ở ta Đại Kim Quốc trong tay. Giờ phút này vậy mà rơi vào một cái hạ cửu phẩm tu chân quốc 5 tên tiểu tốt trong tay. Việc này tuyệt đối không được. Đại Kim Quốc một gã hoàng tử nghe vậy không khỏi. Tiểu tử này là một cái giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật. Kỳ thật thực lực phi thường cường. Công kích dù gì, cách pháp khí cũng có thể đả thương địch thủ. Dùng chúng ta thực lực của những người này, không có thể không biết làm sao được rồi tiểu tử này. Nếu Phó Đông Lưu cùng Tề Linh có thể ra tay, chúng ta nắm chắc muốn. Kim Vũ Thiên nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Phó Đông Lưu đến là có chút gì động, về phần Tề Linh đối với sự tình không mưu cầu danh lợi, một ngụm. Kim mãn đường hướng về phía Kim Vũ Thiên. Đang đợi các loại, chỉ cần trả giá nhất định được một cái giá. Phó Đông Lưu nhất định sẽ ra tay. Kim Vũ Thiên nghe vậy không khỏi. Lại nói tiếp, Phương Viêm trốn ở sinh tử điện trong nội đường, hắn không đi ra, chúng ta là muốn ra tay đều không thành. Thật sự không được. Tống Quốc một chút tu sĩ cho chế trụ, không tin thằng này chịu chẳng phải phạm. Kim mãn đường nghe vậy là âm thanh lạnh lùng nói. Đang đợi các loại, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên động đại Tống Quốc tu sĩ. Kim Vũ Thiên khẽ trao mày đón lấy. Động đại Tống Quốc tu sĩ hội dẫn tới mặt khác sao phẩm tu chân quốc bất mãn, bất lợi với đại Kim Quốc thống trị địa vị. Phái người cho ta chằm chằm nhanh Phương Viêm tiểu tử này. Chỉ cần hắn vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ra sinh tử điện đường. Lập tức báo lại. Tiểu vương ra. Phó Đông Lưu đáp ứng ra tay. Bất quá hắn muốn 50000 sinh tử huyền tinh. Đột nhiên. Một âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ báo lại. Thằng này thật sự chính là công phu sư tử ngoạm. Hắn cho là hắn là ai, mới mở miệng muốn 50000 sinh tử huyền tinh. Kim mãn đường nghe vậy là có chút bất mãn. Nói cho hắn biết tối đa 30000, hắn không làm, chúng ta đem tề linh đi. Kim Vũ Thiên nghe vậy là âm thanh lạnh lùng nói. Theo Vũ Thiên huyên theo như lời, 30000 sinh tử huyền tinh. Đột nhiên, Phó Đông Lưu thanh âm là từ xa xa truyền đến. Tốt. Chỉ cần thằng này chịu lộ diện chúng ta, lại để cho hắn là có đến mà không có về, dám bịp ta thật là không biết sống chết. Kim Vũ Thiên nghe vậy không khỏi hướng về phía Phó Đông Lưu cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 605. Phó huynh, chỉ cần ngươi chịu xuất mã, lần này Phương Viêm hắn là chắp cánh khó thoát. Nghĩ vậy lần vì đối phó Phương Viêm Kim Vũ Thiên nhưng hắn là triệu tập 10 tên thiên cương âm dương bảng. Cường giả. Trong đó còn có một phần là Đại Kim Quốc mang đến một bộ phận cường giả. Bọn họ đều là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Do bọn hắn ra tay. Là Phương Viêm hắn chiến lực ngập trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc nào đồng thủ, ngươi cho ta biết một tiếng là được. Phó Đông Lưu cũng phi thường trông mà thèm Phương Viêm sinh tử huyền tinh, lập tức không khỏi. Tiểu vương ra, Phương Viêm hắn ra sinh tử điện đường rồi. Vừa lúc đó, chằm chằm vào Phương Viêm ánh mắt báo lại. Ha ha, Phó huynh, ngươi tới thật là đúng lúc. Ngươi vừa xong thì có tiểu tử này tin tức. Kim Vũ Thiên nghe vậy không khỏi cười ha ha. Chỉ cần Phương Viêm hắn vừa ra sinh tử điện đường, hắn thì có 100 loại phương pháp lại để cho Phương Viêm đi vào khôn khổ. Đi, mọi người chuẩn bị chiến đấu đấu, phải tất yếu tốc chiến tốc thắng. 3 khối chu sa ngọc tâm đủ ta tại luyện chế trên 100 chương trưởng tâm lôi phù triển rồi. Đáng tiếc. Chu sa ngọc tâm là đã có, mà sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch đã không có. Phải đến thú cốc ở chỗ sâu trong tài săn giết một đầu hung thú sinh tử cảnh. Như vậy mới có thể tiếp tục luyện chế trường tâm lôi phù triện. Phương Viêm sáng sớm, thu được tống giã bọn hắn đưa tới nắm đấm. 3 khối chu sa ngọc tâm lập tức không khỏi. Phương Viêm ra sinh tử điện đường. Hướng về thú cốc chỗ phương hướng tiến đến. Phương Viêm muốn luyện chế đại lượng trưởng tâm lôi phù triện. Phải đến trống trải không người chi địa. Hắn mới có thể tiến nhập hỏa man tiên phủ. Dùng hỏa man tiên phủ trong 30 lần thời gian tốc độ chảy. Như vậy mới có thể rất nhiều lượng luyện chế trưởng tâm lôi phù triện. Như vậy cũng có thể đạt được hung thú sinh tử cảnh huyết dịch. Đây cũng là Phương Viêm tại sao phải ra sinh tử cung điện lý do. Vì không cho tống giã bọn hắn lo lắng. Phương Viêm ra sinh tử cung điện sự tình. Chỉ có một mình hắn biết rõ. hắn cũng không có nói cho Tống Giá bọn hắn. Thằng này là muốn đi. Theo sát tại Phương Viêm sau lưng Kim Vũ Thiên một đoàn người thấy Phương Viêm ra sinh tử điện đường không có làm bất luận cái gì dừng lại. Mà là xuyên qua trung ương quảng trường. Bọn hắn cũng cầm nắm không đúng Phương Viêm hắn muốn đi nơi nào lập tức không khỏi cau mày nói. Ô thằng này đi phương hướng coi như là thú tốc chỗ phương hướng, hắn đây là muốn làm gì? Kim Mãn Đường phát hiện Phương Viêm chỗ đi phương vị là tiến về thú tốc chỗ phương hướng, lập tức không khỏi. Thật là trời cũng giúp ta thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa hắn hết lần này tới lần khác xông tới. Vốn là ta vẫn còn vi tiểu tử này tiến vào đến nhiều người khu vực sống đụng đến bọn ta không tốt ra tay. Không nghĩ tới tìm đường chết tiểu tử hội như vậy phối hợp. Vậy mà hướng vắng vẻ thú cốc tiến đến. Kim Vũ Thiên xem minh bạch Phương Viêm chỗ đi lộ tuyến, lập tức không khỏi cười ha ha. Thú cốc, đây tuyệt đối là giết người diệt khẩu nơi tốt. Bọn hắn nghĩ tới ở địa phương nào giết chết Phương Viêm. Cướp đoạt hắn tài phú. Nhưng không có nghĩ tới tại thú cốc đem Phương Viêm cho chém giết. Theo sát rồi, Thượng Thiên đưa chúng ta tốt như vậy một cái cơ hội. Lần này không thể để cho tiểu tử này chạy. Kim Vũ Thiên mời đến mọi người một tiếng theo sát Phương Viêm sau lưng mà đi. Bị người theo dõi. Ra trung ương quảng trường. Trên đường là không thấy được một bóng người. Phương Viêm phát hiện. Tại phía sau của hắn thủy chung là có như vậy mấy người tại sau lưng mất lấy. Hắn lông mày là không tự giác nhăn lại. Chẳng lẽ là Kim Vũ Thiên bọn hắn ý định trả thù ta. Phương Viêm lông mày thâm tỏa thế nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Mà là đang suy tư theo dõi hắn chuẩn bị đối với hắn bất lợi hội là người phương nào. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều là vô căn cứ. Nghĩ đến trên người gần 30 chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Phương Viêm là dũng khí một cường tráng. Đơn đà độc đấu. Tại đây sinh tử điện ở bên trong. Hắn là không sợ bất luận kẻ nào. Là quần ẩu đặc cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hắn cũng không có ý định điều tra một phen là ai theo dõi cho hắn chờ hắn đã đến chỗ mục đích. Hết thầy dĩ nhiên là thấy rõ ràng. Không biết sống chết tiểu tử thật là tiến vào thú cốc rồi. Không biết hắn tới đây thú cốc là muốn làm gì. Sau nửa canh giờ. Kim Vũ Thiên một đoàn người thấy Phương Viêm là tiến vào đến thú cốc ở bên trong. Lập tức không khỏi cau mày nói. Bọn hắn tại theo dõi trên đường cũng không có tận lực đi che giấu tung tích. Phương Viêm hẳn là phát hiện bọn hắn. Thế nhưng mà Phương Viêm lại việc không đáng lo. Lại để cho Kim Vũ Thiên rất là khó hiểu. Ra tay thời gian là khẽ kéo tại kéo. Quản hắn thì rõ rồi. Tiến vào thú cốc bên trong. Hắn chết thì đã chết. Không có bất kỳ sơ hở. Cũng khó thoát chúng ta vì thế sự tình kiếm cớ. Kim Mãn Đường nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Theo Kim Mãn Đường vừa mới nói xong. Bốn phía chi nhân là đại khen. Nguyên một đám là nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào đến thú cốc bên trong. Các ngươi xem như đến rồi để cho ta là một hồi đợi thật lâu a. Phương Viêm tiến vào đến thú cốc bên trong đón lấy. Không tại tới trước, giờ phút này gặp Kim Vũ Thiên một đoàn người xuất hiện tại trong tầm mắt, lập tức không khỏi cười nói. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong Kim Vũ Thiên một đoàn người lại như là chim sợ cành cong. Hướng về bốn phía nhìn lại. Nghe Phương Viêm ngữ khí. Coi như là chuyên môn tại bực này hắn tưởng như. Sợ là chúng địch nhân mai phục. Phương Viêm, phủ cận hình như là không có những người khác, chỉ có một mình ngươi a. Kim Vũ Thiên trải qua ngắn ngủi kinh nghi qua đi. Phát hiện bốn phía cũng không có những người khác. Tiếp theo là vẻ mặt chấn định chằm chằm vào Phương Viêm. Các ngươi thật sự chính là xem khởi ta, xuất động nhiều người như vậy đối phó ta, trong đó còn có thiên cương âm dương bảng. Xếp hàng thứ nhất Phó Đông Lưu, kết quả thật là lại để cho người ngoài dự đoán mọi người a. Đem chính mình vây quanh ở Kim Vũ Thiên một đoàn người, Phương Viêm là nhìn không được cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Phó Đông Lưu, ngươi nhìn chúng trên người của ta sinh tử huyền tinh, ngươi là thiên cương bảng. Xếp hàng thứ nhất cường giả. Chẳng lẽ ngươi sẽ không bổn sự cùng ta là đường đường chính chính một trận chiến? Mà là như thế học loại này hạ ba nát tiểu nhân hành vi. Không phải ta không muốn cùng ngươi một trận chiến, mà là ngươi đắc tội người quá nhiều. Rất nhiều người đều muốn đối với ngươi bất lợi. Của ngươi sinh tử huyền tinh cùng hắn là tiện nghi người khác, còn không bằng đã cho ta. Phó Đông Lưu nghe vậy không khỏi cười nhạt nói, cũng không có bị Phương Viêm nói chọc giận. Ngươi muốn của ta sinh tử huyền tinh, ngươi sẽ tới cầm chắc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đem trên người của ngươi sở hữu sinh tử huyền tinh lấy ra, ta có thể cho Vũ Thiên Huyên thả ngươi một con đường sống. Phó Đông Lưu nghe vậy cười nói. Không có can đảm bọn chuột nhắt, muốn của ta sinh tử huyền tinh kiếp sau a. Phương Viêm nghe vậy là khinh thường cười cười, không tại xem Phó Đông Lưu, mà là đưa mắt nhìn sang Kim Vũ Thiên. Kim Vũ Thiên, ngươi mang nhiều người như vậy đến, của ta sinh tử huyền tinh chỉ có như vậy điểm, ngươi làm sao chia a? Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Kim Vũ Thiên cười lạnh. Phó huynh, ngươi muốn 3 vạn sinh tử huyền tinh trận đầu có phải hay không nên ngươi đánh a? Kim Vũ Thiên đem ánh mắt liếc về phía Phó Đông Lưu. Hừ, một đám không có can đảm ra hỏa. Các ngươi vẫn là cùng lên đi. Có cái chiêu gì thức ta đều tận lực bồi tiếp rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Thân hình là không lùi mà tiến tới. Hướng về kia Phó Đông Lưu cùng Kim Vũ Thiên đi đến. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Kim Vũ Thiên sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Phó Đông Lưu bọn người là quát to. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 606. Âm hiểm xảo trá Phương Viêm. Mọi người cùng nhau ra tay, hôm nay vạn không thể để cho tiểu tử này cho chạy thoát. Kim Mãn Đường hét. Đại Kim Quốc một đám cường giả là thành vây quanh xu thế đem Phương Viêm là cho bao bọc vây quanh. Coi chừng, xem ám khí. Hơn 10 tên cường giả đột kích. Phương Viêm là vẻ mặt trấn định thong dong. Không có chút nào bối rối. Hóa phong thân pháp là trong lúc đó thi triển đến mức tận cùng. Hét. Một tiếng đón lấy, giơ tay lên, lần lượt từng cách một màu lam nhạt phủ triển là hóa thành từng. Lam quang hướng về 4 phương 8 hướng là điện bắn đi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Hưu hưu âm thanh xé gió lên. Phương Viêm đều nói là ám khí rồi. Đại Kim Quốc một đám cường giả là thúc dục pháp lực ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ bảo vệ thân thể. Đón lấy. Từng trích pháp lực ngưng tụ ra bàn tay. Là hướng về kia. Lam quang đập đi. Thế nhưng mà vào thời khắc này. Lại để cho người hoảng sợ một màn đã xảy ra. Điện xạ mà đến lam quang xuyên qua bọn hắn ngưng tụ ra pháp lực bàn tay. Hướng lấy thân thể của bọn hắn điện xạ mà đến đón lấy. Bộc phát ra từng đợt rung trời nổ vang thanh âm. Từng đoàn chói mắt lôi quang là đem phủ cận tất cả mọi người cùng một chỗ bao phủ. Trời đánh tiểu tử, đây là cực phẩm cửu giai trường tâm lôi phù. Cánh tay của ta bị tạc không có. Chân của ta đã đoạn chết tiệt tiểu tử. Ngươi dám âm chúng ta, ngươi chết không yên lành. Tiếng oanh minh vang lên, nương theo lấy. Đầy trời tiêu tán lôi quang, vang lên chính là từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng tức giận mắng âm thanh. Hỏa sơn chi nộ. Khủng bố bạo tạc dư ba. Phương Viêm đều bị ảnh hưởng đến. Giờ phút này Phương Viêm là giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhảy vào đến trong đám người. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra, đánh út về phía. Vì oan những vừa rồi một kích kia, Phương Viêm thế nhưng mà lãng phí 15 chương cực phẩm cửu giai trưởng tâm lôi phù triện. Hắn vì chính là vừa thấy mặt cho địch nhân một kích chí mạng. Như vậy, hắn mới có thể phát huy ra ưu thế của hắn. Đơn đà độc đấu, hắn không có thể cũng không phải là Phó Đông Lưu cùng Kim Vũ Thiên đối thủ. Hắn có chỗ cố kỵ chính là đối phương hỗn chiến. Ở trong đó thế nhưng mà có mấy cái thiên cương âm dương bảng. Cao thủ đột kích chi nhân đều là thanh một màu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Chính diện tập sát, chỉ sợ sẽ là hắn đem ám dạ ma hổ tiểu hắc, chấn thiên thú tiểu hoa cũng liều không qua đối phương. Tốt nhất là thần kỳ không gì đánh đối phương một trở tay không kịp. Tiểu tử, ngươi hèn hạ cũng dám thiết kế âm chúng ta. Phó Đông Lưu gào thét, hắn là bị trọng điểm chiếu cố. Trưởng tâm lôi là ở hắn trước người bạo tạc. Thế nhưng mà chờ hắn vừa thoát khỏi khốn cảnh, đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn, đón lấy, hắn đã bị Phương Viêm là một quyền oanh phi. Lập tức không khỏi giận dữ hét: hèn hạ, các ngươi nhiều người như vậy quần ẩu ta một cái, mà ngươi vẫn là lần này âm dương bảng. Các ngươi vây công, không biết xấu hổ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, động niệm gian, thực nhân duyệt đằng hóa thành một bát trảo đại bạch tuộc mang tất cả tứ phương. Là ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng chấn thiên thú tiểu hoa cũng bị triệu hoán đi ra vùi đầu vào trong chiến đấu. Tiểu hoa, tiểu hắc, các ngươi cho ta vây khốn Kim Vũ Thiên, còn lại những người này giao cho ta để đối phó. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, ám dạ ma hổ tiểu hắc là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đón lấy mà bắt đầu hướng về Kim Vũ Thiên phóng đi. Tiểu hoa thì là hét giận dữ một tiếng, thúc giục lượng thiên thước, một thanh quang là quét về phía Kim Vũ Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Vũ Thiên là chật vật không chịu nổi, là thương thế bên trong cơ thể cũng bất chấp tiếp tục áp chế. Thúc giục phi kiếm là chém về phía ám dạ ma hổ tiểu hắc, tế ra ngụy tiên khí khốn tiên tác. Nếu như hắn không ra tay, bị tiểu hắc khốn tiên tác trói lại, hắn thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. Phương Viêm, ngươi thật hèn hạ, chỉ biết thi triển loại này đánh lén thủ đoạn sao? Chẳng lẽ ngươi không thể cùng ta đường đường chính chính một trận chiến? Phó Đông Lưu bị Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cho đánh bay, máu tươi cuồng phun, thương thế bên trong cơ thể là có chút áp chế không nổi. Nếu hắn ngay từ đầu đã biết rõ Phương Viêm có nhiều như vậy cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện, hắn nhất định sẽ tế ra phòng ngự pháp bảo phòng hộ. Bằng không thì chỗ của hắn hội bị thương a. Đừng con mẹ nó tại đây nhiều lời, cái gì là ti không hèn hạ, tùy ý các ngươi tới giết ta chính là tốt đúng không? Phương Viêm cười lạnh, tiếp tục phát động hung mãnh công kích, các loại lợi hại chiêu thức hướng Phó Đông Lưu trên người mời đến. Mà giờ khắc này, đằng yêu binh biến thành thực nhân duyệt đằng là cho thấy hắn giữ tợn một mặt. Dây leo xúc tu phóng lên trời. Lập tức, 13 tên bị thương âm dương cảnh tu sĩ. Nhanh, mọi người nhanh toàn lực ra tay. Phế đi đằng yêu, đến lúc đó chính là Phương Viêm tiểu tặc tử kỳ. Liễu Thanh sắc mặt dữ tợn, hướng về phía bị nhốt mọi người là hét. Một tiếng, phun ra một ngụm máu kim sắc cử kiếm chém. Vừa thô vừa to như chát long dây leo xúc tu. Tên đáng chết, ta chém chết ngươi, ta chém chết ngươi. Giận dữ mắng mỏ âm thanh không ngừng, một cây tráng kiện dây leo là bị chém đứt. Thế nhưng mà trong nháy mắt khép lại, 13 người, chỉ có 6-7 người thoát ly thực nhân duyệt đằng trói buộc. Bọn họ là kêu gào lấy chém về phía dương nanh múa vuốt thực nhân xúc tu duyệt đằng. Thật sự chính là xem thường những thiên cương âm dương bảng này. Tu sĩ, dựa vào trước mắt chiến lực là không thể đem hắn toàn diệt diệt, phải tại hạ một cái mãnh dược mới thành. Phương Viêm nhìn xem. Nguyên khí tổn thương nặng nề thực nhân duyệt đằng, biết rõ hắn xem thường âm dương bảng. Cường giả. Bọn họ đều là một cách tu chân quốc bồi dưỡng được đến thiên kiêu. Cả đám đều có trọng bảo phòng thân. Giờ phút này tại nguy cấp tánh mạng trước mắt. Các loại duy nhất một lần pháp bảo cùng các loại áp chủ bài đều bảo phát ra. Thực nhân duyệt đằng là bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Lại có mấy người là đã thoát khốn đi. Những người này một thoát khốn. Bọn họ là đối với Phương Viêm thi triển xa xa công kích. Phó Đông Lưu nguy cơ giải rồi. Cùng Phương Viêm là kéo ra một chút khoảng cách. Phương Viêm là âm thầm cắn răng. Đón lấy. Lưỡng chương trưởng tâm lôi phù triển là hướng về Phó Đông Lưu bay đi. Mà hắn thì là tế ra phệ hồn phiên bảo vệ đỉnh đầu. Khủng bố năng lượng tuyền qua vừa ra, bốn phía các loại thuật pháp công kích đều bị kinh khủng kia lỗ đen cho thôn phệ. Thời khắc mấu chốt, tự cho là chạy ra Phương Viêm phạm vi công kích, Phó Đông Lưu là lại một lần bị hai phát trưởng tâm lôi. Lôi quang đem hắn bao phủ. Cả người là bị phách bên ngoài tiêu ở bên trong non. Trời đánh tiểu tử, ta Phó Đông Lưu thề nhất định không tha cho tiểu tử ngươi. Phó Đông Lưu lần thứ hai bị tạc, lập tức phát hỏa, giận dữ mắng mỏ một tiếng, lần lượt từng cách một màu xám phù triện là hướng về Phương Viêm ném đi. Chỗ đó trốn, vẫn là đem ngươi càn khôn túi chứ vật lưu lại a. Phó Đông Lưu là tiếng sấm cá. Chút ít, ném ra mấy chương kiếm phù, quay người cướp đường mà trốn. Phương Viêm là hừ lạnh một tiếng. Một căn tráng kiện dây leo là phóng lên trời. Đánh út về phía. Gặp Phó Đông Lưu thân hình bị ngăn cản lập tức. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Bị chờ Phó Đông Lưu kịp phản ứng. Một thanh liền đem hắn bên hông một chỉ càn khôn túi chứ vật cho túm xuống dưới. Phương Viêm, ngươi dám. Đưa ta càn khôn túi chứ vật đến. Gặp càn khôn túi chứ vật bị đoạt một chỉ. Phó Đông Lưu là sắc mặt tái nhợt. Hét giận dữ một tiếng. Một chỉ pháp lực bàn tay. Là hướng về Phương Viêm chộp tới. Có cái gì không dám. Ngươi dám đánh chủ ý của ta. Ta dám đánh chủ ý của ngươi. Càn khôn túi chứ vật coi như là ngươi ra tay đối phó ta trước thu một điểm tiền lãi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 607. Đại khai sát giới. Càn khôn túi chứ vật bị đoạt, Phó Đông Lưu hắn làm sao có thể cam tâm, một ngụm máu phun ra, hét. Một tiếng. Một thanh yêu dị bỏ túi phi đao là hướng về Phương Viêm chém tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ gây ra bị động gây ra không chết kỹ năng. Độ thuần thuộc cộng 10. Tổn thương giá trị giảm miễn 20%. Bỏ túi phi đao chém tới. Phương Viêm là muốn tránh cũng không được. Toàn lực thúc giục đằng yêu binh bao trùm ở trước ngực. Thế nhưng mà còn không có phòng ngự ở. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đáng chết. Không phải là cầm ngươi càn khôn túi chứ vật ấy ư. Cũng không phải đã làm ngươi lão nương. Ngươi dùng được lấy như vậy cùng ta dốc sức liều mạng. Phương Viêm cánh tay truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt tế ra đằng yêu binh hộ thể. Giờ phút này cánh tay của hắn là bị phế sạch rồi. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Tiểu tử, giao ra của ta càn khôn túi chứ vật bằng không thì ngươi ta hôm nay là không chết không ngớt. Phó Đông Lưu hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Bị đoạt càn khôn túi chứ vật ở bên trong góp nhặt hơn 10 vạn sinh tử huyền tinh. Đây là Vũ Hóa Tông sở hữu môn nhân thu thập đến toàn bộ sinh tử huyền tinh. Giờ phút này bị Phương Viêm cho một thanh đoạt đi rồi. Hắn như thế nào không hận? Hiện tại hắn là hận không thể ăn sống Phương Viêm huyết nhục. Không chết không ngớt, đến a, ngươi đương ta sợ ngươi a. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Một cái ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về Phó Đông Lưu oanh khứ. Nhanh Kim Vũ Thiên, mau gọi ngươi người đến hỗ trợ, hôm nay ta muốn cho tiểu tử này chết. Phó Đông Lưu bị Phương Viêm là trái chi lại ngăn cản. Hắn bị trưởng tâm lôi kích thương. Giờ phút này hắn không tại toàn thịnh thời kỳ. Hắn căn bản là bắt không được Phương Viêm. Lập tức không khỏi hướng về phía Kim Vũ Thiên quát to. Nhanh, nhanh kết chiến trận, hôm nay phải tất yếu lưu lại tiểu tử này. Kim Mãn Đường hét. Chỉ huy thoát khốn tu sĩ bố chiến trận nghênh địch. Khốn tiên tắc cho ta trói. Ám dạ ma hổ tiểu hắc hét. Một gã âm dương cảnh tu sĩ đã bị khốn tiên tắc cho trói lại. Tiểu hắc là cự miệng hé mở lập tức. Âm dương cảnh tu sĩ đã bị tiểu hắc là cho một ngụm cho nuốt. A cảm thương hại ta ngũ đệ, nhiệt xúc, ngươi là muốn chết. Theo Đại Kim Quốc một gã âm dương cảnh cửu trọng tu sĩ bị tiểu hắc cho sống nuốt. Trong lúc đó chiến đấu là thăng cấp. Các loại sát chiêu, sáng chói thuật pháp. Pháp bảo là hướng về ám dạ ma hổ tiểu hắc mời đến đi. Tiểu hắc, làm tốt, những cái thứ này lợi hại thủ đoạn được, từng cách đánh bại. Thấy mình một phương là lấy được một cái giết bốt, Phương Viêm là tinh thần chấn động. Hướng về phía tiểu hắc là quát to. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm đánh ra một chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Đón lấy một gã tới gần âm dương cảnh cửu trọng tu sĩ đã bị trọng thương. Chấn thiên thú tiểu hoa là hét giận dữ một tiếng. Một. Sáng chói lôi quang là điện xạ mà ra, lập tức. Âm dương cảnh cửu trọng tu sĩ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương trong khoảnh khắc. Lọt vào trọng thương đánh mất tái chiến chi lực. Âm dương cảnh tu sĩ mỗi lần bị trọng thương. Không đợi hắn từ mặt đất bò lên đón lấy. Một căn dây leo xúc tu là phóng lên trời lập tức. Xuyên thủng tu sĩ kia thân thể. Thằng xui xẻo là sinh cơ bị dây leo xúc tu hút ra thân thể rất nhanh khô quắt xuống dưới. Còn có 13 người. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng tinh quang. Chiến đấu đến vậy khắc. Thì ra là tiểu thời gian qua một lát, hắn giết chết 2 người, còn có 13 người, chỉ cần thêm chút sức. Là hắn có thể trong nhiều tiêu diệt mấy cái. Phương Viêm trong nội tâm một phát hung áp. Đối với Đại Kim Quốc những trang bị đến tận răng này tu sĩ. Hắn tự mình động thủ. Trong thời gian ngắn cũng không thể đem hắn đuổi giết. Hắn chỉ có thể là nhiều lần tay lấy ra chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Kim Vũ Thiên. Phó Đông Lưu. Kim Mãn Đường chờ một đám thủ lãnh. Bọn họ là tiếng hét giận dữ không ngừng. Thế nhưng mà bọn hắn căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Ngược lại là bị Phương Viêm thực nhân xúc tu vượt đằng nuốt sống vài người sinh cơ. Đáng chết, tiểu tử này trên người tại sao có thể có nhiều như vậy cửu giai cực phẩm phù triện. Trưởng tâm lôi phù triện không ngừng muốn nổ tung lên. Tiếng oanh minh không ngừng. Kim Vũ Thiên, Phó Đông Lưu chờ đỉnh tiêm cường giả đều muốn tạm lánh mũi nhọn. Bọn họ là có chút không rõ ràng cho lắm. Phương Viêm một cái hạ cửu phẩm tu chân quốc đi tới tu sĩ. Giá trị con người của hắn như thế nào so với bọn hắn còn phong phú. Tiếng oanh minh không ngừng. Có địch nhân phóng thích lôi phù. cũng có Phương Viêm phóng thích trưởng tâm lôi. Lôi quang lập lòe. Phương Viêm cũng là liên tiếp bị thương. Đặc biệt là ám dạ ma hổ tiểu hắc là thương càng thêm thương. Phần bụng, lưng chỗ là xuất hiện vài đầu dữ tợn vết thương thật. Nếu không phải Phương Viêm cứu viện kịp thời, tiểu hắc là sớm đã bị giết chết. Phó huynh, thằng này quá khó giải quyết rồi. Chúng ta đánh giá sai thực lực của hắn. Ta Đại Kim Quốc là tổn thất 8 viên đại tướng. Nếu như ngươi tại không xuất ra ngươi ẩn giấu thủ đoạn, chúng ta muốn rút lui. Kim Vũ Thiên thần sắc mỏi mệt, bị Phương Viêm trưởng tâm lôi là tạc một điểm tính tình cũng không có. Ngươi cho rằng ta không muốn tốt chiến tốt thắng a? Tiểu tử này thân pháp trơn trượt như cùng một căn cá trạch. Có nhiều như vậy cực phẩm cửu giai phù triện phòng thân. Chúng ta căn bản là không làm gì được tiểu tử này. Phó Đông Lưu nghe vậy là khí răng rào rạt. Hắn cũng muốn giết chết Phương Viêm, thế nhưng mà hắn căn bản là làm không được. Phương Viêm đem ám dạ ma hổ tiểu hắc thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong chữa thương. Hắn phối hợp với Chấn Thiên Thú tiểu hoa đối với Đại Kim Quốc tu sĩ là một trận tàn sát. Ám dạ ma hổ tiểu hắc thực lực là cường, thế nhưng mà tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Còn không có đột phá âm dương cảnh. Bằng không thì chiến lực nhất định phóng đại. Kim Vũ Thiên, hôm nay các ngươi là một cái cũng đừng muốn chạy. Phương Viêm sắc mặt dữ tợn, sát ý xông thẳng lên trời. Hỏa sơn chi nộ là liên tiếp thi triển. Liều mạng ngạnh thụ địch người một kích. Hắn là lại giết chết 2 gã âm dương cảnh tu sĩ. Hiện tại còn có 5 người. Mà 5 người này đều là nổi tiếng ngày mới âm dương bảng cường giả. Tiểu vương gia, việc này ta không lẫn vào rồi. Ta đi trước một bước. Phương Viêm tiểu tử này quá tà dị lợi hại, tại lưu lại, ta sẽ bị hắn cho tiêu diệt. Liễu Thanh nhìn xem bài danh so với hắn còn khảo trước mấy người đều bị Phương Viêm cho giết chết. Sắc mặt là bị hồ nhợt nhạt. Giờ phút này thấy Phương Viêm quăng đến không có hảo ý ánh mắt. Biết rõ kế tiếp gặp nạn tiếp theo là chính bản thân hắn. Hắn đã vứt bỏ 25.000 miếng sinh tử huyền tinh. Hắn cũng không muốn tải đem mạng nhỏ nhét vào. Hết. Một tiếng, xuất bắt đầu trước theo thú cốc cửa ra vào chỗ trượt đi. Có Liễu Thanh dẫn đầu muốn chạy trốn. Một gã khác âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn tu sĩ là nhìn về phía kim mãn đường. Người này là thiên cương âm dương bảng bài danh 26 cường giả. Giờ phút này hắn cũng là đã ra động tác muốn lui lại. Kim mãn đường là hoàng tử. Kim Vũ Thiên, Phó Đông Lưu đều là âm dương bảng tiến lên 10 cường giả. Bọn hắn có rất nhiều bảo vệ tánh mạng áp chủ bài. Muốn tiếp tục lưu lại, vẫn là đúng là hắn rồi. Liễu Thanh chỗ đó trốn, đem mệnh lưu lại a. Phương Viêm gặp Liễu Thanh chạy thoát, lập tức là hét một tiếng, đón lấy 3 chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện là hướng về kim mãn đường. Kim Vũ Thiên còn có Khôi Ngô đại hán ném đi. Trời đánh Phương Viêm, ngươi dám âm ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Kim mãn đường bị Phương Viêm quăng ra trường tâm lôi oanh chúng, hắn cực phẩm linh bảo hộ giáp là xuất hiện từng. Khe hở lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là rít gào nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 608 Bưu Hãn Phương Vơ I E M T H A N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio I E .com chương 608 Bưu Hãn Phương Viêm. Ngươi muốn tiêu diệt ta cửu tộc, ta hiện tại. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. trong mắt sát cơ là chợt hiện. Đối phương là Đại Kim Quốc hoàng tử. Hắn ti không chút nghi ngờ đối phương có thể làm được. Theo Phương Viêm giận dữ mắng mỏ âm thanh vừa rụng. Đón lấy. Phương Viêm là lập tức lại ném ra một chương cửu giai cực phẩm trưởng tâm lôi phù triện. Lập tức. Kim mãn đường đã bị một. Lôi quang cho bao phủ. Phương Viêm thì là đem hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức. Kim mãn đường bị oanh phi. Máu tươi cuồng phun kim mãn đường nhìn xem. Như là giống như sát thần theo đuổi không bỏ Phương Viêm, hắn nhìn quen sóng to gió. Giờ phút này hắn cũng là một hồi sợ. Vũ Thiên cứu ta. Kim mãn đường gặp nạn kim Vũ Thiên là hét. Một tiếng đón lấy, một. Bóng đen là đột nhiên xuất hiện tại Phương Viêm sau lưng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Phương Viêm là lên tiếng mà bay. Phần lưng là xuất hiện một. Dữ tợn vết thương thật. Tiểu tử, ngươi không phải muốn ta chết sao? Hôm nay ta xem chết chính là ngươi mới đúng. Kim mãn đường thấy Phương Viêm bị đánh bay, lập tức không khỏi nhe răng cười. Phương Viêm phần lưng miệng vết thương tại rất nhanh nhúc nhích, rất nhanh. Khép lại. Hắn không hề chết kỹ năng. Điểm ấy thương còn chưa đủ để đến nỗi mệnh. Hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Đón lấy. Tiếp tục hướng về kia kim mãn đường đánh tới. Phó Đông Lưu cũng nhìn thấy chém giết Phương Viêm bên cạnh cơ hội chỗ. Sát chiêu trảm linh thi triển ra. Chém về phía Phương Viêm phần lưng miệng vết thương. Cẩu tặc, hưu muốn thương tổn chủ nhân nhà ta. Chấn thiên thú tiểu hoa thấy Phương Viêm là gặp nạn, hét. Một tiếng, ngụy tiên khí. Lượng thiên thước là bắn ra vừa đến thanh quang, đánh úp về phía Phó Đông Lưu. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết. Phó Đông Lưu gặp công kích bị chấn thiên thú tiểu hoa chấu ngăn. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một thanh kim sắc tiểu kiếm hóa thành một thanh kim sắc cử kiếm chém về phía chấn thiên thú tiểu hoa. Chỉ nghe lại là ầm ầm một tiếng vang thật. Một chương trưởng tâm lôi phù triện là ở kim mãn đường trước người nổ tung. Kim mãn đường hộ giáp là quang sắc ảm đạm. Moa ơi, thằng này ánh mắt như thế nào như vậy quá tà dị, như lang. Kim mãn đường bị pháp. Phương Viêm chầm chầm là có chút sợ hãi, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một chương kiếm phù hướng về Phương Viêm vọt tới. Phương Viêm giáp vai cốt bị xuyên thủng. Có thể hắn vẫn là hướng về kim mãn đường đánh tới. Kim mãn đường thân thể là hướng lui về phía sau đi. Hai chân của hắn bắt đầu phát run. Hắn sợ. Hung sợ hoành. Hoành sợ không muốn sống. Phương Viêm như là dốc sức liều mạng ba lãng trên người thương là không quan tâm. Kim Vũ Thiên cùng Phó Đông Lưu công kích là bỏ qua. Giữ tợn vết thương thật. Tại đổ máu tiếp tục hướng kim mãn đường đánh tới, kim mãn đường là xanh cả mặt. Muốn bộc phát, thế nhưng mà bị Phương Viêm là áp chế gắt gao. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ oanh tại kim mãn đường trên người. Phương Viêm liên tiếp oanh ra hai trường. Phần lưng là bị Phó Đông Lưu trảm linh lại một lần đánh trúng. Kim mãn đường máu tươi cuồng phun. Trong mắt kinh hãi. Tại cuối cùng trước mắt, hắn là kích hoạt lên trong thân thể truyền tống ấm ký, chỉ thấy một bạch quang thoáng hiện. Kim mãn đường bị truyền đưa ra sinh tử điện. Đem ngươi kim mãn đường ra sinh tử điện. Kim mãn đường biến mất. Kim Vũ Thiên là vẻ mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế hung ác. Kim mãn đường bị giết ra sinh tử điện. Tuy nhiên miễn đi vừa chết. Thế nhưng mà hắn âm dương bảng. Bài danh cũng sẽ không có. So giết kim mãn đường còn muốn nghiêm trọng nhiều. Giờ phút này ngoại giới kim mãn đường nhất định sẽ điên cuồng. Tính toán hắn mệnh tốt. Đã tránh được một kiếp, tiếp được chính là các ngươi ba rồi. Phương Viêm thần sắc lạnh lùng. căn bản cũng không biết hắn là đã làm một kiện cái dạng gì kinh thiên động địa đại sự. Cũng không biết việc này hội mang đến một hồi thế nào phong bạo. Nhìn về phía Kim Vũ Thiên, Phó Đông Lưu còn có tên kia Khôi Ngô Đại Hán. Chuyện không liên quan đến ta. Ta là bị buộc. Thả ta một con đường sống. Đây là trên người của ta sở hữu sinh tử huyền tinh. Đều cho ngươi. Bị Phương Viêm trừng. Khôi Ngô Đại Hán là triệt để sợ rồi. Có chút nói năng lộn xộn. Vứt bỏ ngươi càn khôn túi chứ vật cút đi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng đón lấy. Nhìn về phía Kim Vũ Thiên cùng Phó Đông Lưu. Hai người này mới là đại địch của hắn. Chỉ có đưa bọn chúng giải quyết hết. Nguy cơ mới chấm dứt. Bằng không thì chờ bọn hắn một khôi phục. Đang tìm nhóm nhân thủ thứ nhất. Hắn lại phải như là chó nhà có tang. Chật vật chạy thục mạng. Động thủ tiêu diệt tiểu tử này. Kim Vũ Thiên gầm lên hướng về phía Phương Viêm là đã phát động ra hung mãnh công kích. Ngươi nói không giữ lời, ngươi không phải đáp ứng thả ta một con đường sống sao? Khôi Ngô Đại Hán đem bên hông càn khôn túi chứ vật một ném. Tinh thần của hắn triệt để buông lỏng nháy mắt. Đón lấy. Một căn tráng kiện dây leo là đâm thủng ngực mà qua. Trong cơ thể sinh cơ tại rất nhanh sói mòn lấy. Nói chuyện như thế nào không tính lời nói rồi. Ta là thả ngươi rồi. Giết chính là ngươi cũng không phải là ta. Là của ta thực nhân dược đằng. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Lại nói tiếp, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu ta thua rồi, ngươi biết tha ta một mạng sao? Hội chém tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu. Tiểu tử thật ác độc tâm. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Kim Vũ Thiên cũng bị Phương Viêm. Sợi tàn nhẫn cho rung động đã đến, hét. Một tiếng, một ngụm máu phun ra, ảnh phân thân thi triển ra thẳng hướng Phương Viêm. Còn, ngươi đi chết đi. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, pháp. Phương Viêm là như là sau lưng mở to mắt con ngươi bình thường, một quyền oanh tại hư vô bên trong, một. Bóng đen là bị Phương Viêm cho đánh bại. Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng khinh thường vẻ cười lạnh đón lấy liền hướng lấy Kim Vũ Thiên chân thân phóng đi. Mà giờ khắc này, Phó Đông Lưu cũng là tâm thần xúc động. Hắn có chút hối hận lẫn vào đến vậy sự tình ở bên trong. Hắn ra đầu một hồi run lên. Lung tung ứng đối lấy chấn thiên thú tiểu hoa công kích. Đang suy tư đối sách. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kim Vũ Thiên bị đánh bay. Hỏa sơn chi nộ tại hắn trong cơ thể bộc phát. Chấn trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Cánh tay của hắn là bị pháp. Phương Viêm một quyền cho cởi xuống dưới. Nếu không phải hắn có bí bảo phòng hộ, cánh tay của hắn liền trực tiếp phế đi. Đáng chết. Thằng này quá biến thái rồi. Lưu Thanh Sơn tại. Không sợ không có củi thiếu. Ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Kim Vũ Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phó Đông Lưu là càng phát tâm viên ý mã rồi. Hận không thể lập tức bỏ chạy cách nơi đây. Phương Viêm, ngươi chờ đó cho ta. Ta dĩ ngươi không để yên. Phương Viêm lại một quyền oanh ra. Đột nhiên. Kim Vũ Thiên trên mặt là hiện lên một vòng vẻ nhẹ nhàng. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một. Bạch quang thoáng hiện, hắn là theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Kim Vũ Thiên thằng này vậy mà chạy thoát. Phó Đông Lưu quay người. Gặp đang tại cùng Phương Viêm đại chiến Kim Vũ Thiên là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ thằng này thật là không có nghĩa khí sớm lẻn. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thi triển độn thuật. Hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Phó Đông Lưu. Ngươi nhát gan bọn chuột nhắt. Chỗ đó trốn. Cho ta lưu lại. Ngươi không phải cùng với ta không chết không ngớt sao? Ngươi trốn cái gì trốn? Ngươi cái người nhát gan. Phương Viêm đem Chấn Thiên Thú Tiểu Hoa thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong, hét một tiếng đón lấy. Hướng về phía Phó Đông Lưu bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 609. Ông vua không nơ. Gơm. A. I. T. Hơm. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 609. Ông vua không ai đeo Phương Viêm hết. Một tiếng. Phó Đông Lưu cũng là trực giác được một hồi da đầu run lên. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế bưu hãn. Bọn họ là hơn 10 người hảo hảo đáng đáng mà đến. Giờ phút này, hắn là một người một mình chạy trốn. Phải biết rằng Phó Đông Lưu nhưng hắn là thiên cương âm dương bảng. Xếp hàng thứ nhất tồn tại, thế nhưng mà giờ phút này hắn vậy mà bị người đuổi giết. Phó Đông Lưu là nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có như thế biệt khuất qua. Trốn, Phó Đông Lưu, ngươi cách bọn chuột nhắt, ngươi hôm nay là trốn không thoát đâu. Phương Viêm tại sau lưng hét, như là phụ giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Phó Đông Lưu có thương tích tại thân, đều là bị Phương Viêm trưởng tâm lôi chỗ. Nếu không sổ hắn là nhất thời chủ quan, hắn làm sao có thể thụ như thế trọng thương. Bị người là truy như là chó nhà có tang. Nếu hắn tại toàn thịnh thời kỳ, là liều chết cũng muốn cùng hắn một trận chiến. Mà giờ khắc này, hắn là bị Phương Viêm bưu hắn cho hù đến rồi. Kim Vũ Thiên, Kim Mãn Đường đều là đại kim quốc bồi dưỡng được đến nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng mà giờ phút này đều bị Phương Viêm là cho vô tình đuổi giết. Nếu không phải bọn hắn có truyền tống ấm ký, giờ phút này là đã sớm chết rồi. Đối mặt như vậy một cái hung nhân, hắn bây giờ có thể làm chính là chỉ có chạy trốn. Phó Đông Lưu ở phía trước không ngừng bỏ chạy. Mà Phương Viêm là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Một đuổi một chạy. Cả hai là đuổi theo ra mấy ngàn dặm xa. Mau nhìn, đó là cái gì? Ta nhìn thấy một người đang lẩn trốn. Phó Đông Lưu giờ phút này là tóc tai bù xù. Hắn chỉ có thể là hướng về sinh tử điện đường chỗ phương hướng bỏ chạy mà đi. Chỉ có sinh tử điện trong nội đường cấm chế có thể ngăn cản được Phương Viêm hung mãnh công kích. Phó Đông Lưu mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị bốn phía tu sĩ cho phát giác. Ồ, đây không phải là thiên cương âm dương bảng. Xếp hàng thứ nhất Phó Đông Lưu sao? Hắn đang lẩn trốn mình, ai tại đuổi giết hắn? Bốn phía có người nhận ra Phó Đông Lưu, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Đây không phải là thiên cương âm dương bảng thượng đẳng ba Phương Viêm ấy ư, hắn đã ở trốn đằng sau có cái gì? Chẳng lẽ là hung thú sinh tử cảnh đi ra? Có người chứng kiến Phương Viêm, nhìn không được suy đoán nói. Không phải đâu, ta không nhìn lầm a, Phương Viêm tại đuổi giết Phó Đông Lưu. Không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu sợ hãi là từ người vây xem bầy trong truyền ra. Bốn phía càng là một mảnh xôn xao, khắp nơi đều là cái loại nầy hít vào khí lạnh thanh âm. Phương Viêm đuổi giết Phó Đông Lưu, đó căn bản không khả năng chuyện phát sinh. Giờ phút này dĩ nhiên là tại trong hiện thực đã xảy ra. Đây không thể nghi ngờ là tại sinh tử điện trong nhấc lên một hồi kinh thiên đại hải rít gào. Sinh tử điện bên ngoài, Sáp Thiên Phong. Bạch quang hiện lên, một nhân ảnh là xuất hiện ở trên quảng trường. Kim Mãn Đường đi ra, đây là có chuyện gì, không phải còn có thời gian một ngày, giới phong hội mới chấm dứt sao? Kim Mãn Đường hắn như thế nào đi ra? Bạch quang tán đi, một nhân ảnh là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, có người nhận ra. kia nằm ngang lấy bóng người là Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Mãn Đường là nhìn không được cả kinh kêu lên. Kim Mãn Đường Thiên Cương Âm Dương Bảng. Bài danh 16, như thế nào tên của hắn lần biến mất không thấy. Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi là trong đám người vang lên. Không có khả năng, không có khả năng, con ta đồng ca hắn là Thiên Cương Âm Dương Bảng. Bài danh 21, hắn như thế nào không thấy. Vào thời khắc này trong đám người cũng có người phát hiện đại biểu Âm Dương Bảng. Bài danh Ngọc Trụ. Vầng sáng chớp động. Tại thời khắc này đều biết người thứ tự là biến mất không thấy gì nữa. Là tại địa sát Âm Dương Bảng. Cũng không thấy được tên của bọn hắn lần. Tại thời khắc này, phong hội. Rất nhiều đại quốc, thế lực. Thủ lãnh là ngừng thở, bọn hắn phát hiện một. Kinh hãi sự tình trận này biến cố, không chỉ tại Thiên Cương Âm Dương Bảng. Là tại địa sát Âm Dương Bảng. Cũng có chỗ ảnh hưởng đến. Khắp nơi thủ lãnh là không thể tin chằm chằm vào Âm Dương Bảng. Tại những năm qua, giờ phút này, Âm Dương Bảng. Bài danh đã cố định. Không có khả năng xuất hiện loại này trọng đại biến cố. Bài danh khảo trước Thiên Cương Âm Dương Bảng tu sĩ hội bị loại bỏ mất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tại đây phong hội sắp chấm dứt lúc là xuất hiện rất nhiều thất chói mắt hắc mã hay sao? Có người nhìn không được suy đoán. Ta Thu Thủy Quốc bị loại bỏ Lý Nguyên Bình vậy mà nhập bảng rồi, thật là trời giúp Ta Thu Thủy Quốc. Đúng lúc này, một. Có chút điên cuồng thanh âm là trong đám người vang lên. Tại Thiên Cương Âm Dương Bảng. Là lại xuất hiện một đám trước khi bị loại bỏ đâu cường giả danh tử. Chẳng lẽ sinh tử điện trong có thiên kiêu vẫn lạc. Là tại Trì Độn Chi Nhân. Đang nhìn đến Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Mãn Đường bị truyền tống đi ra. Bọn họ là ý thức được sinh tử điện trong là xuất hiện trọng đại biến cố. Phương Viêm tiểu tặc, ngươi đáng chết, ta muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Nhưng vào lúc này, Kim Mãn Đường ung dung tỉnh lại. Đón lấy hắn là nhìn không được ngửa mặt lên trời nổi giận nói. Hắn đầy ngập sát cơ không chỗ phát tiết. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Phương Viêm cũng dám giết hắn. Thế nhưng mà vừa lúc đó, một. Bạch Quang là lần nữa theo sinh tử điện trong bay ra. Mà Bạch Quang trong bị bao trùm người thì là sớm kích hoạt truyền tống ấm ký bị truyền tống đi ra Kim Vũ Thiên. Thiên Cương Âm Dương Bảng. Bài danh toi ba Kim Vũ Thiên. Phương Viêm. Ta Kim Vũ Thiên thể không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta thể không làm người. Vào thời khắc này Kim Vũ Thiên là phẫn nộ rít gào nói. Âm Dương Bảng tiến lên năm cường giả đều đào thải. Cái gì? Kim Vũ Thiên cũng bị loại bỏ rồi. Điều này sao có thể? Kim Vũ Thiên không phải trước bốn cường giả. Hắn sao có thể như thế dễ dàng? Bị loại bỏ mất. Kim Vũ Thiên gào thét cùng oán độc lời thề. Tại một lần đưa tới trong đám người bộc phát ra một hồi không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Phương Viêm, lại là Phương Viêm, Phương Viêm hắn tại sinh tử điện trong đến cùng đã làm nên trò gì người người oán trách sự tình. Kim Vũ Thiên, Kim Mãn Đường đều nâng lên Phương Viêm. Theo địa sát Âm Dương Bảng 36 sát nhập Thiên Cương Âm Dương Bảng 36. Tại đến Âm Dương Bảng toi ba. Đều có Phương Viêm. Giờ phút này. Tại mọi người trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Bọn hắn đang suy đoán Phương Viêm rốt cuộc là một cái như thế nào trường ba đầu sáu tay quái vật. Sinh tử điện trong. Theo Kim Vũ Thiên mang đến một đám vây giết Phương Viêm cường giả bại vong. Âm Dương Bảng. 108 căn thông thiên trụ. Là biến mất rất nhiều người tên. Mà sinh tử điện khí linh tắc thì hội căn cứ trước khi thứ tự hiện lên một đám mới Âm Dương Bảng tốt nhất bảng cường giả. Biến đổi cố. Cảnh này khiến sinh tử điện trong lại đã dẫn phát một vòng mới khiêu chiến. Thế nhưng mà những cũng không phải này trọng điểm. Trọng điểm là Phương Viêm tại đuổi giết Phó Đông Lưu. Đây chính là mọi người một lần âm dương bảng. Đệ nhất danh A. Phương Viêm, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngươi cũng đã biết, ta là Vũ Hóa Tông đệ tử, ngươi giết ta, Vũ Hóa Tông lão tổ là sẽ không bỏ qua không thể. Phó Đông Lưu bị Phương Viêm là truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Hóa Tông so Đại Kim Quốc còn mạnh hơn sao? Phương Viêm cười lạnh. Vũ Hóa Tông là Đại Kim Quốc cảnh nội tông phái. Thụ Đại Kim Quốc thống trị. Kim mãn đường địa cấp hoàng tử ta đấu dám giết. Ta còn có thể sợ ngươi. Xem như ngươi lợi hại, ta Vũ Hóa Tông cùng ngươi không để yên. Phó Đông Lưu bị Phương Viêm hung áp rồi, hắn căn bản là tới gần không được. Sinh tử điện đường. Cắn răng một cái. Kích hoạt lên trên người Vũ Hóa Tông trưởng giáo chí tôn bố trí truyền tống ấm ký. Hắn là theo sinh tử điện trong biến mất không thấy gì nữa. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 610. Đi con đường nào? Phương Viêm, ngươi vừa rồi đem Phó Đông Lưu cho chém giết. Lẫn trong đám người tống giã nhìn thấy Phó Đông Lưu bị một bạch quang bao vây lấy biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt khiếp sợ. Còn không có rồi, hắn chỉ là bị truyền đưa ra sinh tử điện. Phương Viêm nghe vậy là có chút tiếc nuối nói. Tại đây sinh tử điện ở bên trong có một ít thế lực. Thủ lãnh. Lo lắng bọn hắn thiên tài vẫn lạc tại nơi đây. Bọn hắn đều tại hắn trên người lưu lại truyền tống ấm ký. Tại nguy cơ bọn hắn tánh mạng dưới tình huống sẽ bị truyền tống ra sinh tử điện. Do đó bảo trụ một mạng. Giờ phút này tại Sáp Thiên Phong. Phó Đông Lưu xuất hiện tại Sáp Thiên Phong trên quảng trường, khắp nơi thế lực. Là nhấc lên ngập trời gợn sóng. Để nhất danh cường giả Phó Đông Lưu cũng bị loại bỏ đi ra. Mà giờ khắc này, bài danh thứ ba Phương Viêm thì là nhảy lên trở thành đệ nhất danh. Phương Viêm, là Phương Viêm đem ta. Bách ra sinh tử điện. Phó Đông Lưu nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong đám người là thấy được. Vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi Kim Vũ Thiên cùng Kim Mãn Đường. Người này người tại Đại Kim Quốc địa vị phi phàm. Giờ phút này là đã sống xuống. Còn lại chi nhân, ngoại trừ Liễu Thanh, những người còn lại là đều bị Phương Viêm cho chém giết. Vương gia, Phương Viêm hắn là một khỏa u ác tính, nhất định phải đem hắn xe nâng. Kim Vũ Thiên hướng về phía một chữ Tỉnh Kiên Vương Kim Đường tràn đầy trầm giọng nói. Đúng, Phương Viêm hắn là một khỏa u ác tính, giết chúng ta nhiều như vậy nhân kiệt. Nhất định phải làm cho hắn giết người thì đền mạng. Theo Kim Vũ Thiên vừa mới nói xong, bốn phía tất cả thế lực. Thủ lãnh là trầm giọng nói. Giờ phút này, một chữ Tỉnh Kiên Vương cũng là lộ ra một vòng vẻ làm khó, phát. Phương Viêm là nhân kiệt, lần này phong hội. Xuất hiện mạnh nhất một thớt hắc mã tại chỗ trời 9000 trượng lưu danh thiên kiêu. Nói thật, nhân tài như vậy. Hắn không muốn nhìn xem hắn vẫn lạc. Thế nhưng mà ở đây một đám thế lực. Thủ lãnh tụ tập nơi đây. Muốn Phương Viêm chết. Hơn nữa sát hại Đại Kim Quốc hoàng thân hạng nhất. Vô luận Phương Viêm hắn đến cỡ nào thành. Kinh người. Việc này cũng khó có thể thiện rồi. Người này nhất định phải chết. Không chết không đủ để bình dân phẫn. Bốn phía thần thông cảnh cường giả gặp một chữ Tỉnh Kiên Vương do dự, lại một lần liên thủ tạo áp lực. Mọi người đang thương lượng lấy muốn tiêu diệt Phương Viêm lúc, giờ phút này Tống Cảnh Thiên. Hắn là toàn thân ớ ra hàn khí, dùng hắn thần thông cảnh tu vi, giờ phút này là cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Phương Viêm là cường, mạnh vượt qua dự liệu của hắn. Thế nhưng mà kết thù tốc độ cũng quá nhanh rồi. Dùng thực lực của hắn. Nhiều như vậy thế lực. thủ lãnh muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn căn bản là có lẽ nhất Phương Viêm. Ai? Phương Viêm, không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi lần này thật là làm đã qua. Không nên đối với Kim Quốc Hoàng tử ra tay. Bằng không thì việc này còn có chuyển đổi chỗ trống. Hiện tại, ngươi chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Tống Cảnh Thiên sắc mặt ảm đạm. Không nghĩ tới Đại Tống Quốc sinh ra đời như vậy được một cái tuyệt thế thiên tài. Có thể cuối cùng vẫn là khó thoát vẫn lạc một đường. Sinh tử điện trong. Phương Viêm là âm dương bảng đứng đầu bảng. Thụ vạn chúng chú mục. Hắn những nơi đi qua. Bốn phía tu sĩ không chủ động tránh ra một con đường đến. Phương Viêm, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Tống Doãn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta cũng không biết ta hiện tại nên làm gì, chỉ có thể là chờ sinh tử điện lịch lãm rèn luyện chấm dứt. Phương Viêm nghe vậy là có chút mờ mịt. Phó Đông Lưu bị khu trục rồi. Thế nhưng mà cũng chưa chết. Thế nhưng mà thù này cũng là triệt để kết xuống rồi. Là Phương Viêm muốn hóa giải đều hóa giải không được. Vốn là tại Phó Đông Lưu bị khu trục, hắn còn muốn chém Khoảnh Khắc Liễu Thanh. Có thể cuối cùng nghĩ đến theo thằng này trong tay thắng 25.000 sinh tử huyền tinh. Phương Viêm cuối cùng nhất quyết định phóng hắn một con đường sống. Phương Viêm, đem ngươi Phó Đông Lưu khu trục tại đây sinh tử điện trong là đại khai sát giới, càng là đi Kim Vũ Thiên cùng Kim Mãn Đường. Việc này, Đại Kim Quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính là ngươi giết những thiên cương âm dương bảng kia. Những thiên kiêu kia sau lưng thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại hiểu được Phương Viêm lọt vào Kim Vũ Thiên bọn người tập kích. Tối hậu Phương Viêm đưa bọn chúng là giết. Trốn thì trốn. Làm là như vậy phi thường hả giận. Thế nhưng mà chuyện lạ kiện tạo thành hậu quả tắc thì là phi thường khủng bố. Nếu như xử lý không tốt, Đại Kim Quốc cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Tống Doãn, Tống Giã bọn người là vẻ mặt lo lắng chằm chằm vào Phương Viêm. Việc này ta đã làm là hối hận cũng không kịp. Nếu như thời gian đảo lưu đối mặt tình huống như vậy, ta vẫn là sẽ ở làm. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là lại để cho Kim Vũ Thiên ba người bọn hắn chạy thoát. Bằng không thì đem hắn giết người diệt khẩu. Việc này có ai biết? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là đã hiện lên một. Nói là nói như thế. Thế nhưng mà cứng quá dễ gãy. Đại Kim Quốc quái vật khổng lồ không phải chúng ta có thể được tội. Tống Giã có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu như Đại Tống Quốc là lục phẩm tu chân cường quốc, có ai dám đối với hắn như vậy nhóm, những bọn chích này đã giết thì đã giết. Phương Viêm, bây giờ đang ở sinh tử điện coi như an toàn. Thế nhưng mà vừa ra sinh tử điện, như vậy, chờ ngươi sẽ là tất cả thế lực. Thủ lãnh chính là ta phụ hoàng tự thân xuất mã cũng không giữ được ngươi. Tống Doãn lông mày thật sâu nhăn lại. Đây thật là phiền toái, thế nhưng mà sẽ không có một điểm chuyển cơ sao? Phương Viêm nhíu mày, nghe Tống Giã, Tống Doãn bọn hắn phân tích, hắn biết rõ, có một hồi cực nguy cơ đang chờ hắn đi hóa giải. Chuyển cơ. Nếu như ngươi có bổn sự kia, thần không biết việc không hay ra sinh tử điện, không bị ngoại giới cường giả phát hiện, ngươi đến có khả năng giữ được tánh mạng. Đột nhiên trong đám người thái tử Tống Kỳ nghe vậy không khỏi. Sinh tử điện thủ Đại Kim Quốc khống chế. Muốn thần không biết việc không hay trốn ra sinh tử điện. Đây không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Tống Giã nghe vậy là lắc đầu nói. Lời nói không thể nói như thế, kỳ thật còn có một tia chuyển cơ. Phương Viêm hắn là âm dương bảng cường giả, phàm là âm dương bảng cường giả đều có một lần tiến vào đến sinh tử bí cảnh cơ hội. Mà sinh tử bí cảnh là Phương Viêm sinh cơ chỗ. Đột nhiên tống đao là hướng về phía Phương Viêm. Bởi vì Phương Viêm nguyên nhân tống đao tại địa sát âm dương bảng. Danh ngạch là bảo trụ rồi, hắn biết rõ, âm dương bảng. 108 tên cường giả hội theo một đám sinh tử cảnh vương giả tiến vào đến sinh tử bí cảnh trong lịch lãm rèn luyện. Đúng, tống đao nói không sai, tiến vào sinh tử bí cảnh trong có thể có một đường sinh cơ. Tống Doãn, Tống Giã bọn người nghe vậy là phụ họa nói. Tiến vào sinh tử bí cảnh cửa vào thế nhưng mà nắm giữ ở Đại Kim Quốc hoàng thất trong tay. Không thông qua Đại Kim Quốc. Muốn vào nhập sinh tử bí cảnh. Khó. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy. Ta muốn nói chính là. Sinh tử bí cảnh đích thật là Đại Kim Quốc tại khống chế. Thế nhưng mà. Ta nghe nói tại đây sinh tử điện trong có một đầu tiến vào sinh tử bí cảnh bí. Tống đao nghe vậy. Sinh tử điện trong có tiến vào sinh tử bí cảnh bí. Việc này ta như thế nào không rõ ràng lắm. Thái tử Tống Kỳ nghe vậy không khỏi. Ta cũng chỉ là nghe phụ hoàng nói chính là vì có sinh tử bí cảnh mới có sinh tử điện. Tống đao nghe vậy. Sinh tử điện trong có tiến vào sinh tử bí cảnh thông. Vậy hắn ở đằng kia rồi, tranh thủ thời gian nói cho Phương Viêm a. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi thúc giục nói. Ta không biết. Tống đao nghe vậy là có chút bất đắc dĩ lắc đầu.